Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1495, lòng đại thánh lực lượng. Một đôi đen kịt thú đồng mở, mắt buồn ngủ mông lung, tiểu bạch long lười biếng, nó đánh cái ha kéo, đứng lên, chậm rãi xoay người, hàng này phản ứng có chút trì độn. Trong đầu tất cả đều là thập đại bát bảo huyết mỹ vị hình ảnh. Khóe miệng đều chảy ra hôi dầu. Đối với Tô Viêm hưng phấn ô ô kêu to. Hận không thể hiện tại liền uống ừng ực một phen. Đồng thời, Tô Viêm lấy ra trước đây liền chuẩn bị kỹ càng bảo huyết. Để tiểu bạch long uống vào. Ô ô, tiểu bạch long gào gừ một tiếng. Mò xuống đầu nhỏ, duỗi ra đỏ tươi đầu lưỡi. Từng khẩu nuốt ăn bảo huyết, ăn được kêu là một cái thơm ngọt. Đối với tiểu bạch long tới nói, Tô Viêm chính là vú em. Nói chung bất luận cái gì thiên tài địa bảo, cũng không chống đỡ được Tô Viêm một bát bảo huyết. Người thật đúng là người điên. Trúc Ấn Lập bị tức đến cười giận dữ. Khinh bỉ nói, dựa vào cái này vẫn không có cai sữa con chuột con. Chặn chúng ta. Hạ Côn Luân a Hạ Côn Luân, người thật đúng là một người điên, người muốn tìm cái đệm lưng, chung quy phải tìm một cái cường điểm. Gào, tiểu bạch long gầm nhẹ, rất chán ghét có người quấy rối chính mình ăn uống, một chút thú nhỏ khởi sướng bão ngược lại đặc biệt đáng yêu. Trúc Ấn Lập cười không khóc được, ánh mắt thương hại nhìn Tô Viêm nói rằng, Hạ Côn Luân. Người trăm phương ngàn kế lẫn vào ta thiên trúc nhất mạch. Lão phu thật hận không thể đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết đi. Kế tiếp ngươi sẽ rất thảm. Lời nói tới chỗ này. Tiểu Bạch Long cũng đem bảo huyết uống xong. Chưa hết thòm thèm liếm liếm khóe miệng. Lại vui vẻ lè lưỡi. Ở trong chén tàn dư bảo huyết. Toàn bộ ăn sạch sẽ, tiểu súc sinh, ngươi càng còn có thể ăn được đi. Tô Viêm trầm mặc, con thú nhỏ trắng như tuyết, vui vẻ chè chén. Điều này làm cho Trúc Ấn Lập tức giận, giơ bàn chân lên trực tiếp đá bay bảo bát. Tiếp theo dùng âm u con mắt nhìn con thú nhỏ trắng như tuyết. Muốn đưa nó đi đầu rút gân lột ra. Gào, tiểu bạch long giận, cả người trắng như tuyết bộ lông nổ lập. Như là một cái nhím nhỏ, kia bảo bát nhưng là vật âu yếm của ta. Tiểu súc sinh, một cái đáng thương con kiến, cũng dám đối với ta hí rít. Trúc Ấn Lập chớp mắt vung lên bàn tay về phía trước đánh tới. Trong quá trình hắn cũng không có lưu tình, tiên đạo chiến lực phóng thích, phải đem tiểu bạch long trực tiếp oanh thành cho cặn. Gào, làm tiếng thứ hai tiếng gào nổ tung chớp mắt. Nguyên bản còn bầu trời trong trẻo thế giới, nhất thời óng ánh ngập trời, cuồn cuộn hoàng kim tiên hà buông xuống, nhấn chìm rồi toàn bộ thương khung, chiếu rọi chư thiên tinh không, khung cảnh này cực kỳ thần thánh. Tiểu gia hỏa, biến thân đi, để ta nhìn một chút, sức mạnh của Long Đại Thánh. Tô Viêm an tâm dưỡng thương. Đem thu hoạch quý trọng nhất vài cây thai nghén tiên đạo năng lượng bảo dược đều lấy ra. Hết thảy nuốt vào, hắn khoảng cách khôi phục như cũ đã rất gần. Chỉ cần tiểu bạch long có thể chịu đựng khoảng thời gian này. Thập đại chân tiên sắc mặt âm trầm. Tình huống thế nào? Động tĩnh cũng quá bất hợp lý rồi. Thậm chí sau một khắc, đầy trời hoàng kim thần quang tán loạn không còn một mống. Lang lãng càn khôn, cũng theo sát đen kịt như mực, giống như tử vong luyện ngục bao phủ nhân thế gian, hoàn toàn là đưa tay không thấy được năm ngón, khí tượng cuồng bạo đến cực hạn, nghịch chuyển thiên tượng, đều là bị tiểu bạch long thú đồng ảnh hưởng, hơi thở của nó đã trở nên cực kỳ cuồng bạo. Gào, tiếng thứ ba tiếng gào nổ tung, mênh mông cương vực đều đang run rẩy. Khe lớn đều nứt ra đến rồi, như là một tôn chí cường kỳ lân gào vỡ thiên địa càn khôn. Hung khí cuồn cuộn dáng thế, theo phương xa ngóng nhìn, nhìn thấy đầu nguồn phương hướng, thời không đều nổ tung, một đầu chí tôn sinh linh cũng theo sát hạ giới. Làm sao? Khả năng, trúc ấn lập triệt để hóa đá, nhìn thấy một đầu cự hung vụt lên từ mặt đất, thể xác kim quang hừng hực, mọc ra đuôi rồng, bước trầm trọng bước tiến, miệng mũi dâng lên âm dương nhị khí. Đây là con thú nhỏ trắng như tuyết kia. Cái kia như là chó con tể một dạng sinh linh. Ngắn ngủi thời gian biến thân, tiểu bạch long mạnh mẽ khủng khiếp, sinh mệnh bản chất quá dồi dào, chính là một vị chân tiên cự hung ở đây gào thét, chẳng ai sẽ đưa nó làm một vị bất hủ. Phanh, nguyên bản trúc nguyên lực che ngợp bầu trời đánh tới đi tiên đạo chi thủ, trực tiếp nát bét rồi, rất khó chịu đựng trụ long đại thánh dã man sức mạnh. Không được, chiếm giữ bốn phía chín đại chân tiên sắc mặt kinh biến. Biến thân long đại thánh xông tới, va chạm trúc ấn lập toàn bộ cánh tay nổ tung, thân thể đều bị đánh bay rồi. Phốp, hắn phun ra một ngụm máu lớn, trong mắt lóe ra kinh hãi cùng khó mà tin nổi. Này thú nhỏ trắng như tuyết, làm sao có khả năng nắm giữ sánh vai chân tiên chiến lực? Không thể. Sau một khắc, trúc ấn lập hoài nghi nhân sinh, bởi vì hắn người mặc hoàng kim chiến giáp, trực tiếp bị long đại thánh cái chán sừng bị đâm xuyên. A, hắn thống khổ kêu to, lồng ngực đều sụp nứt, hoàng kim sừng phảng phất kiếm thai, xuyên thấu thân thể của hắn. Hắn cảm thấy hoảng sợ, trong cơ thể hắn diễn hóa ra tiên đạo trật tự, hoàn toàn chống không nổi long đại thánh sừng xuyên thấu. Thậm chí, phải biết hoàng kim chiến giáp đủ để ngăn chặn tiên đạo cảnh thảo phạt, thế nhưng long đại thánh cái chán sừng trực tiếp đem đâm thủng, thương tổn được hắn chân tiên thân thể. Tô Viêm cũng bị kinh sợ, hắn biết tiểu bạch long mạnh mẽ, kiên quyết không nghĩ tới cường thịnh đến một bước này, thậm chí phát hiện này thời gian mấy tháng, long đại thánh thực lực so với trước không hợp thói thường không ít. Cái tên này đến cùng là cái gì cấp độ quái thai? Đây chính là vừa ra đời mấy tháng thập biến chân long. Tương lai long đại thánh trưởng thành không gian, quả nhiên là không thể đo lường. Ầm ầm, bỗng nhiên, tứ phương trong thời không, liên tiếp phun trào mà đến, dòng dã chín tầng tiên đạo ánh sáng, che ngợp bầu trời hướng về long đại thánh trấn áp mà đến. Đây chính là chín đại chân tiên, một khi liên thủ tiên đạo thần uy mênh mông, rồi rào tiên đạo năng lượng trực tiếp nhấn chìm rồi long đại thánh. Tiểu bạch long, Tô Viêm căng thẳng, thân xác khôi phục tốc độ đang tăng nhanh, hắn vận dụng dưỡng thể thuật, điên cuồng đánh cắp bảo dược tinh hoa, bổ khuyết thân xác hao tổn, muốn phá cục nhất định phải bước vào cửu trọng thiên bất hủ cảnh mới được. Sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Viêm sẽ không xuất thủ, bằng không tai nạn này sẽ rất khó phá cục. Gào, long đại thánh ngửa mặt lên trời gào thét, hoàng kim óng ánh thân xác phát sáng, không thể không nói tiểu bạch long thân xác quá cứng cỏi. Chín đại chân tiên liên thủ năng lượng, vừa đối mặt chưa từng đem đè ép, trái lại nó thân xác chảy ra óng ánh hào quang, hình thành phòng ngự lồng ánh sáng, chấn áp, chín đại chân tiên lại một lần nữa gào thét, đây rốt cuộc là cái gì chí tôn sinh linh, dĩ nhiên đỡ lấy chín đại chân tiên liên thủ chấn áp, đây thật sự là một vị hư tiên sao? Chín đại chân tiên khí tức tăng vọt, như biển tiên đạo đại dương dồn dập bay xuống, trong quá trình đan xen vào nhau, hình thành tiên đạo đại dương, mạnh mẽ cầm cố long đại thánh cuồng bạo biến thân trạng thái. Chín vị cường giả sắc mặt âm u, đừng nói là tiểu bạch long, mặc dù là tiên môn đạo thống thánh tử đến rồi, há có thể gánh vác được chín đại chân tiên liên thủ trấn áp. Hư tiên cảnh có thể chém giết đi một vị chân tiên đã rất đáng gờm, có thể đối mặt chín đại chân tiên, ai cùng so tài? Tiểu Bạch Long nôn nóng kêu to, thế nhưng tùy ý nó chống lại, cũng rất khó đánh văng ra chín đại chân tiên liên thủ áp chế. Oanh, bỗng nhiên, một khẩu sáng loáng càn khôn chạc xé rách hư không, đánh về phía ở trong một vị chân tiên cường giả. Càn khôn chạc, tên này chân tiên tâm kinh, này không phải thiếu niên ma vương bảo vật sao? Vì sao Hạ Côn Luân nắm giữ? Hắn không còn kịp suy tư nữa, dùng sức cả người thế võ chống lại càn khôn chạc. Thế nhưng tông này tiên chân đủ để thâu tóm thiên địa càn khôn, lập tức đè ép vị này chân tiên cường giả. Định hồn châm, một vị khác chân tiên kêu sợ hãi. Một cái đen kịt ba tấc định hồn châm nhanh như tia chớp đánh tới. Hắn chạy trối chết, bất quá vừa bước vào chân tiên cảnh, nguyên thần cảnh giới quá rất thấp. Một khi bị định hồn châm cho bắn trúng, không chết cũng muốn nửa tàn. Tô Viêm quả đoán ra tay, quấy dày hai đại chân tiên. Tiểu Bạch Long, thập đại bát bảo huyết, nhanh xông a! Tô Viêm gào to âm thanh, làm lan truyền đến Long Đại Thánh trong tai chớp mắt. Hàng này lại một lần nữa cuồng bạo, con người lập lòe hưng phấn ánh sáng lộng lẫy. Nó thôn thiên mà rít, toàn bộ thân xác dâng trào ra càng năng lượng cuồng bạo. Mắt trái của nó vàng óng, mắt phải đen kịt, hai đại con người thiêu đốt, giống như mở ra lục đạo luân hồi, nương theo tự thân bốc hơi khí tức, sống sờ sờ xé rách bảy đại chân tiên phong ấn. Đây là sinh vật gì? Lẽ nào là tuyệt tích chí tôn sinh linh? Bảy đại cường giả kinh hãi gần chết. Long đại thánh lực bộc phát cũng quá kinh người, không quản là nguyên thần vẫn là thân xác, đều mạnh đến mức không còn gì để nói, thậm chí bất hủ vật chất cũng không gì sánh kịp. Gào, bị chấn áp Long đại thánh vọt ra, hướng về đá đi nó bảo bát trúc ấn lập bổ nhào mà tới. Không, trúc ấn lập hoảng sợ kêu to, bảy đại chân tiên cầm cố đều có thể xé rách. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Thậm chí Long đại thánh dường như man nghiêu xông tới, móng rơi trên mặt đất, phát ra lôi đình nổ vang, vốn là vỡ vụn hoàng kim chiến giáp, trực tiếp nổ tung, kể cả thân thể của hắn cũng thuận theo chia năm xẻ bảy. Vô liêm sỉ, bảy đại chân tiên kém chút điên mất, trúc ấn lập trực tiếp bị phế rơi mất, không muốn lưu thủ. Liên thủ đưa nó cho ta trấn áp. Bảy đại chân tiên hí rít, từng người diễn biến đại thần thông, hướng về Long đại thánh đánh tới rồi. Ầm ầm, đây chính là bảy đại chân tiên a. Hiện giai đoạn chiến trường vạn tộc, loại này tổ hợp đủ để quét ngang một phương. Đầy trời thần thông chùm sáng tỏa ra, một tầng tiếp một tầng, ẩn chứa siêu cường lực phá hoại. Hơi một tí đều có thể đè chết hư tiên cường giả. Nhưng là làm tất cả những thứ này sắp đặt ở Tiểu Bạch Long trên thân xác thời khắc. Nó cái chán sừng óng ánh chói mắt, xé rách vòm trời, tầng tầng đại thần thông đều bị xé thành hai đoạn. Nó cái chán sừng, có thể nói chí bảo tiên chân, lực xuyên thấu biến thái, thậm chí bao trùm cái chán âm dương đồ cũng chảy ra mờ mịt hào quang. Giống như vạn pháp bất xâm đại đạo đồ, tất cả thần thông đại thuật đối với Long đại thánh hầu như không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Này tính là gì? Pháp lực được miễn sao? Bảy đại chân tiên con mắt đều đỏ. Đây là cao quý cỡ nào huyết thống? Nếu như có thể đem bắt sau đó gia tộc đang tiến hành thuần phục, rất khó tưởng tượng bọn họ bộ tộc đến cùng sẽ thu hoạch ra sao chiến thú. Oanh, phương xa một khẩu đại ấn xoay chuyển mà đến, ầm ầm lập tức nện ở Long đại thánh thể xác bên trên. Chính đang hưng phấn trên đầu Long đại thánh, bị đại ấn đập cho thân xác bay ngược ra ngoài, miệng mũi đều thoát ra huyết dịch. Ha ha ha, xúc sinh chính là xúc sinh, chỉ có một thân man lực nhưng không cách nào phát huy ra nên có sức mạnh đi ra. Chấp trưởng đại ấn cường giả tàn lãnh cười, xem ra bộ tộc ta muốn nhiều một đầu hộ sơn thần thú, nhất định phải đưa nó cho ta bắt sống. Hạ Côn Luân, ta còn thực sự muốn cảm tạ ngươi đưa cho ta tộc một món lễ lớn. Tô Viêm không nói một lời, vẫn ở tăng nhanh tốc độ khôi phục hao tổn. Nhưng mà, hư hư thực thực trọng thương Long Đại Thánh, nhảy vọt một cái bò lên, miệng mũi dâng lên âm dương nhị khí. Tiên đạo đại ấn vẻn vẹn chỉ là ở nó thể xác bên trên lưu lại một đạo vết máu, căn bản không có thương tổn được long lớn hơn thân xác. Nó cũng bị tức giận, mãnh nhào tới, giơ lên hoàng kim móng vuốt lớn, đánh về chấp trưởng đại ấn chân tiên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.